Gì, chính là hôm tiểu tử này soạt ám chiêu cũng không uống say đó hả? Lão Triệu chỉ vào Trung Soái, ánh mắt phức tạp. Cái gì ám chiêu? Tiếu Tử Hàm buồn bực hỏi. Còn không đợi người trả lời, Trung Soái liền vụt đứng lên. Ai? Tôi mời mọi người một ly, uống một chút uống. Úa, ưng, xem ra em dâu còn không biết cậu làm chuyện tốt gì. Triệu Chánh Ngụy cười đến như tên trộm, vậy hôm nay cậu có thể phải biểu hiện tốt một chút, nếu không tôi không dám cam đoan người nào trong chúng tôi sẽ rượu vào lời ra. Nhân viên phục vụ, đưa rượu lên. Anh vỗ bàn một cái, giọng nói phóng khoáng. Người này, nhất định có chuyện gạt cô. Trùng Soái uống một cách vui vẻ, không bao lâu xử hết hai chai rượu đỏ tựa hồ say, đứng lên siêu siêu vẹo vẹo, nói chuyện cũng bắt đầu nói đớt ngả vào bả vai của cô, la hét nói còn muốn uống. Tiếu Tử Hàm vỗ vỗ khuôn mặt của anh cười thầm, tửu lượng như vậy, ban đầu còn muốn khi dễ cô. Cách chương.